Và hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Tuấn Hàn Quốc bằng một nút like, một nút chia sẻ. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn thương hiệu chè Tân Cương Thái Nguyên. Đặc biệt là A Tuấn cùng với các anh chị em ở trong làng chè Tân Cương đang muốn phát triển thật mạnh cái sản phẩm trà Long Vân, để làm sao cho nó đủ tiếng tăm, nhiều người biết đến như là chè Long Tỉnh của Trung Quốc. Ngon như vậy, chất lượng như vậy, nhưng giá thành thì nó vừa phải, nó dễ chịu, 5-7 lít một ký, phù hợp với bình dân anh chị em mình. Cùng với đó là sản phẩm chẩm chéo anh Hello Việt Toàn, chẩm chéo của chị mày đây này. Đó, chị mày với anh Duẩn, mấy anh chị em cho tụi nó làm đây này. Thì chắc là anh chị em cũng đã, những bạn đã đặt hàng đã nhận được rồi đúng không ạ? Và phản hồi thì mình thấy là cũng rất là tốt. Cái điều đầu tiên chúng ta mở cái nắp ra là thấy nó thơm hơn hẳn. Và những bạn bảo là em lên tận Tây Bắc mua nhưng mà sao nó không thơm thế, thì cái đấy anh cũng không biết được. Cũng cảm ơn em ủng hộ cái sản phẩm của anh, và mong rằng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau. Các bạn có thể theo hướng dẫn ở bên góc màn hình bên góc bên này, tôi nhầm, bên góc bên này của màn hình để được tư vấn. Ngoài ra thì anh chị em tóc tóc có thể vào trong giỏ hàng. Hôm nay thì mình không có ghim được lên, tại vì là bà chủ kênh bà ấy lại bị tóc tóc nó gõ rồi. Hoàng Võ, em có thể ghi lại lần thứ hai cho chị em được không? Lần thứ hai bị tóc tóc nó gõ, cho nên là anh không ghim được giỏ hàng lên. Thì các bạn có thể vào trực tiếp trong trong cửa hàng của mình để nhấc hàng giúp. Ok, không để mất thì giờ nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước đến tập 2, cũng là để giải quyết tất cả của yểm mộ thần trùng bất tử, tác giả Tuấn Hàn Quốc. Nói về thằng Độ, lúc này nó vít ga chạy như bay để đi tìm vị thầy pháp cao tay theo địa chỉ mà ông thầy từ già đã ghi ở trên giấy. Thằng Độ cố gắng chạy thật nhanh, trong lòng của nó bây giờ nóng như lửa đốt. Biết rằng là có ông thầy từ ở nhà trấn giữ, thế nhưng nó cảm thấy không yên tâm cho mẹ, cho thím. Đoạn đường đi theo địa chỉ này vốn dĩ không xa, nhưng chẳng hiểu vì lý do nào đó, thằng Độ cứ đi vòng vèo mãi, không thấy đích đến. Chiều nay, sắc mây âm u kéo đến đặc cả bầu trời. Trên đường chỉ lác đác một vài người qua lại. Như thể hôm nay là ngày tận thế, chỉ còn một mình thằng Độ là kẻ độc hành trên con đường vất vưởng toàn là hồn ma bóng quỷ. Chiếc xe phóng vun vút, hai bên đường chỉ là tiếng ếch nhái ỉ oạc. Gió luồn qua ống tay áo, sốc vào trong khoang ngực, khiến cho thằng Độ húng hắng ho. Những ngọn cây cao trồng thưa thớt ở hai bên đường bị gió tạt lay động về một bên, rồi rít lên xào xạc, cứ như là người ta mắc bệnh nan y, run rẩy trong những giây phút lìa đời. Thằng Độ bỗng nhiên trông thấy một người đội nón ngồi câu cá ở bên kia đường. Chỗ ấy có một cái ao nhỏ, người ấy ngồi vắt vẻo hai chân, xem chừng rất ung dung. Thằng Độ đi vòng vòng rồi ngó. Ông ấy bỗng lên tiếng: "Này, chú ơi, chú kia ơi, chú đây, tôi gọi chú." Thằng Độ dừng lại, người kia đứng lên vặn vẹo cái eo, tiến lại gần, tay xách theo một cái túi to, hấp hé bên trong có mấy cái bịch ni lông kỳ lạ. Nhìn thằng Độ cười: "Đi mua chim à? Về chỗ tôi có mấy cái lồng sáo đẹp lắm. Yên tâm, mua chim của tôi tặng cám chim." Đoạn người đàn ông kia nói xong mà quay lưng đi luôn một mạch. Thằng Độ cũng chả hiểu gì, nó liền giơ tay: "Khổ quá, tôi có đi tìm mua chim với cám chim gì đâu." Đoạn nó vít ga toan quay đi. Thế nhưng mà người đàn ông kia tự bao giờ ba bước làm hai đã túm áo của nó, nhe hàm răng ra cười. Thế không có chim à? Ôi giời, không bảo luôn từ đầu, ngó ngó nghiêng nghiêng. Tôi biết rồi, thế không mua chim thì đi tìm mua hoa giấy đúng không? Hoa giấy cũng đúng chỗ rồi đấy. Đợt trước toàn bọn người ở bên làng cây cảnh tìm đến chỗ tôi mua đấy. Hôm nay riêng cậu đẹp trai, tôi giảm cho 20% nhớ. Không, không mua chim, không mua hoa giấy, đang sốt ruột bỏ mẹ ra. Ấy thế mà cái thằng cha này nó cứ nhơn nhơn, nó lại ngoái ngoái mũi rồi thầm đưa tay quẹt luôn vào cái yên xe của thằng Độ. Hay là mua chè? Hả? Mua chè búp không? Yên tâm, chỗ tôi cái gì cũng có. Thằng Độ lúc này cuống lắm rồi. Vâng, cái gì ông cũng có, ông là tạp hóa, nhưng mà tôi không mua cái gì cả. Nếu mẹ, nhà đang có người chết, đang có tang kia kìa, mua bán cái gì? Đến bây giờ thằng Độ đã giận dữ không chịu nổi mà gắt lên. Tay kia mới im miệng. Thằng Độ liền vít ga rời đi, để lại tay đó đang ngẩn ngơ. Cuối cùng tự nhiên nhớ ra điều gì, gã vẫy. Ô này, này, không mua nhưng mà quay lại đây, tôi có thể. Ơi, ê. Tiếng nói sau cùng của người đàn ông bị cơn gió ù ù nuốt trọn. Thằng Độ bực lắm, bởi vì thằng cha già nó làm mất thời gian của mình. Thế nhưng vừa đi được một đoạn thì lại có sự cố xảy ra. Chẳng hiểu làm sao cái xe máy nó ảnh ạch mấy tiếng rồi tắt máy dừng lại. Thằng Độ đá chân trống, cay cú đạp vào cái xe. Mẹ nó chứ, đã mất thời gian, đã vội lại còn đốc trứng đúng nên xe mới trả pháo. Cố bình tĩnh ngồi xuống dòm dòm kiểm tra. Độ tìm kiếm bộ phận của xe xem nó bị hỏng ở chỗ nào. Còn đang loay hoay nhòm nhòm lau lau cái buji thì một làn gió lạnh thốc qua, làm cho tóc gáy dựng đứng. Độ dừng tay lại, ngẩng mặt nhìn lên. Không gian bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng. Từ đâu mây mù ập đến tứ phía. Ẩn bên dưới màn sương mù ấy, có một bóng người quái dị đứng sừng sững ngay trước đầu xe, làm cho Độ giật thót cả mình. Mồ hôi mồ kê chảy ướt đẫm. Điều kinh khủng ấy là bóng người ấy quấn bộ áo lệm trắng toát, chân lại không chạm đất, cứ như là lơ lửng trên không. Có cái mũi chân nó dọi dọi, quẹt quẹt. Điều kinh dị nữa là phần đầu của người ấy là đầu của một con chim. Đôi mắt xanh lè lè, cái mỏ to khoằm khoằm, nó đỏ chon chót, liếc nhìn qua vô cùng tàn độc. Độ kinh hãi rôn rẩy. Không lẽ giữa ban ngày ban mặt mình lại gặp ma hay sao? Vô lý. Kiến thức khoa học học ở trên trường, học ở ngoài xã hội buộc người thanh niên trẻ tin rằng thế giới vô hình không có thật, không tồn tại. Rất nhanh Độ lại dập tắt suy nghĩ đó. Những cái chết liên tiếp ập đến với gia đình mình, và cả cái thực thể không thuộc cõi người đang đứng lù lù ở đây, đã khẳng định trong đầu Độ mọi thứ là thật. Hơi lạnh khủng khiếp tỏa ra từ bóng người làm cho ông Độ rét run, cổ họng khô đanh cả vào với nhau, như là kẻ độc hành trên sa mạc đã lâu không tìm được nguồn nước. Cơ thể đang phản bội lại Độ, dường như không nghe theo sai khiến của lý trí. Độ muốn chạy đi để thoát khỏi cái cảnh kinh khủng này, nhưng bất lực, cả người cứ đơ ra như một khối vật chất vô hồn. Độ, Nguyễn Khắc Độ. Nguyễn Khắc Độ, đến giờ rồi, tới lúc rồi, đi. Kẻ quái dị kia giọng nói thoang thoảng, có lúc thì rền rền, thoáng nghe như là tiếng của người phụ nữ, nhưng âm sắc nặng nề lại lẫn trong đó cả giọng của đàn ông. Độ bây giờ chỉ còn biết lắc đầu run rẩy, như cầu xin thế lực đang đứng trước mặt đừng làm hại mình. Tiếng cười ma quái ám ảnh vang lên. Ngay sau đó Độ cảm thấy toàn thân mình ê ẩm. Cái chết đang dần dần ập đến với người thanh niên xấu xấu. Không, không, không, không. Cho đến khi một lần nữa mở mắt, Độ thấy mình đang ở một đám tang. Xung quanh người ta chít khăn trắng, mặt cúi gầm, lầm lũi cất những bước nặng nề tiến về phía nghĩa địa. Ngoài Độ ra, ai nấy đều mang khuôn mặt vô cùng đáng sợ, tái nhợt, đờ đẫn. Trước mặt Độ có 8 người đang nghiến răng khiêng một cái quan tài màu sơn đen tuyền, trông rất kỳ bí. Độ thấy cái quan tài kia được buộc bằng 3 vòng khóa xích sắt quấn lấy đầu, giữa và cuối của linh cữu. Độ không hiểu vì sao họ lại làm như vậy. Từ nhỏ tới lớn, gã chưa bao giờ nghe được cái phong tục đám ma của người Việt lại buộc xích sắt vào áo quan như thế này cả. Thình lình đoàn đưa ma bỗng nhiên dừng lại. Từ trên trời một con chim kỳ quái nó xà xuống ở trên linh cữu. Nó dõi mắt ra xung quanh rồi đột nhiên nó há cái mỏ rít lên từng hồi thảm thiết. 8 người khiêng quan tựa như cùng được nghe lệnh hạ cái quan tài xuống. Tất cả đứng giạt sang một bên, cúi đầu vô hồn. Độ kinh ngạc phát hiện từng vòng xích sắt trên quan tài đang dần dần đứt ra. Con chim kia vỗ cánh bay lên cao cũng là lúc cái nắp quan tài bật mở. Tiếp đó con chim đậu xuống thành áo quan, đưa đôi mắt màu xanh lục ròm ròm vào bên trong. Trong quan tài là một người con gái nhìn chừng còn trẻ lắm, đang nằm thẳng đuột. Tuy nhiên sắc mặt của cô trông lại rất khó coi, biểu cảm tựa như đang đau đớn, đang giận dữ. Người chết nằm trong quan tài ấy thế mà đôi mắt cứ mở trừng trừng như không cam lòng. Bởi lẽ còn nỗi oan khuất, nỗi thù hận vương vấn trên dương thế. Độ còn chưa kịp định thần thì con chim kỳ quái nó nhảy vào bên trong quan tài. Cố như vậy, nó dùng cái mỏ của mình mổ chan chát lên trán của người chết, tựa như là con chim gõ kiếm. Đến bây giờ Độ nhận ra con chim này là hiện thân của thần trùng. Thần trùng hung tàn vừa mổ vừa kêu lên từng hồi, lẫn trong đó Độ còn nghe rõ cả tiếng người vang lên. Khai mau, khai ra mau, thân thích có còn ai không, khai ra. Thế chứ tên tuổi thế nào, khai ra mau, khai ra. Đến giờ trùng điệp, bước xuống âm tào không lệch khắc nào, mau mau chịu chết, khai ra, khai ra. Mỗi một cú mổ chát chúa vào trán của người chết vang lên âm thanh như đánh thẳng vào thần kinh của Độ. Gã sợ đến mất mật. Bóng người mờ ảo từ trong cơ thể của cô gái kia bị thời thần kéo ra ngoài. Độ đoán đó chính là hồn phách của cô ấy. Cô gái vừa ôm đầu vừa khóc lóc thảm thương. Nhưng thời thần vẫn tiếp tục tra tấn vô cùng man dợ. Độ muốn chạy tới xua đuổi con chim ma quỷ, vậy mà toàn thân cứ như bị chìm xuống vũng bùn, càng gắng sức lại càng kiệt quệ. Điều quái đản là không một ai trong đoàn đưa tang đứng ra ngăn cản thần trùng khảo vía. Độ vừa nhìn thấy ở giữa trán của mỗi người đều có một vết hoen xì, đoán chừng họ cũng chính là những nạn nhân đã bị thời thần tra khảo rút sạch hồn phách, cho nên bây giờ mới ủ rũ như những con rối như vậy. Linh hồn của cô gái như bị thần trùng đánh thức thù hận, thân thể bỗng nhiên bùng lên oán niệm. Mà có vẻ như khi còn sống cô đã bị dồn nén. Cô ngửa đầu lên, đôi mắt chuyển sang màu đỏ như máu. Thần trùng dừng lại, vỗ cánh, rồi nó rúc thẳng vào trong miệng của cô gái. Cái hình ảnh ấy nó hết sức ghê sợ. Cô gái há miệng nhìn vào bên trong cái khoang miệng đỏ lòm lòm, hàm răng đã biến đâu mất, chỉ còn lại cái bờ lợi đã tím sậm cả vào, cũng không thấy cái cuống lưỡi. Duy nhất lại nhìn thấy là đôi mắt xanh lè lè của con thời thần, nó đang ngoe ngoậy. Một màn vừa rồi khiến cho Độ kinh hãi, răng đánh vào nhau lập cập. Thế nhưng tại sao thần trùng lại muốn cho Độ nhìn thấy những thứ này mà không đoạt mạng của Độ? Cô gái trẻ kia là ai? Tại sao cô lại có nét mặt mà Độ nhìn thấy quen lắm? Hàng loạt những câu hỏi hiện ra trong đầu, làm cho tâm trí của Độ bây giờ rối như tơ vò. Tuy nhiên, khi chưa có câu trả lời xác đáng cho những dấu hỏi còn ngổn ngang, tất cả mọi người trong đoàn đưa tang u ám và cả thần trùng đều đột nhiên quay phắt về phía gã. Nhận ra được điểm chẳng lành, Độ khiếp đảm cố gắng cử động. May sao cơ thể đã theo được khát vọng ham sống, để cho gã bò lùi lại, rồi cuống cuồng chồm dậy chạy thoát khỏi cái đám tang quái dị. Cứ nghĩ mình đã thoát khỏi nơi chết chóc, thế nhưng dù sao Độ cũng chỉ là người trần mắt thịt, thoát làm sao khỏi được bàn tay của ma quỷ. Không biết từ bao giờ thần trùng đã tới trước mặt, hiện ra dưới bộ dáng của một người mặc áo nệm trắng, với cái đầu chim cái mỏ đỏ chon chót y như Độ gặp lúc đầu. Trùng tang, trùng tang, tang trùng lên tang, thôi hết hoang mang, đi về cõi ngục. Xuống dưới kia thôi, đi thôi. Thần trùng ngửa mỏ lên trời, rít lên một tiếng đinh tai, rồi sau đó nó bổ nhào về phía Độ. Gã đứng như trời trồng đợi cái chết đang ập đến. Cảm giác sắp lìa đời nó lại như vậy, nó kinh hoàng hơn gã tưởng tượng rất nhiều. Điều làm cho gã không cam lòng đó là bà Dung, mẹ gã và thím Ngàn ở nhà. Nếu như biết tin gã chết, chắc có khi mẹ gã chẳng thể sống thêm được nữa. Ý niệm đón nhận cái chết đã hiện rõ mồn một, Độ nhắm mắt chờ đợi cái chết thảm khốc. Bất thình lình một bàn tay lạ hoắc túm lấy Độ, kéo ra khỏi không gian tăng tóc, trở về với thực tại. Độ run rẩy, hấp háy mở mắt, phát hiện trước mắt mình chính là lão đàn ông bán cám chim, bán hoa giấy và bán chè khi nãy. Vẫn nguyên si là cái nụ cười nhăn nhăn nhở nhở với hàm răng ố vàng khói thuốc. Con mắt thì đang dòm dòm, còn bản thân Độ thì nằm lịm ở giữa đường, bên cạnh là cái xe máy vẫn đang dựng chân chống giữa, chờ sửa. Ông, sao ông lại ở đây? Tôi vẫn chưa chết à? Độ kinh hoàng chồm dậy, tựa vào cái xe máy, bỏ cái mũ bảo hiểm đang đội trên đầu, quan sát một lượt, nhìn thấy cái lão này da thì đen xì xì như cái cột nhà cháy, mái tóc dài buộc rối ở sau đầu, khuôn mặt trông cũ kỹ, mọc ra hàm râu lún phún, lại thêm cái nét bát nháo không hề đứng đắn. Lão mặc một cái áo phông màu xám, tay ngắn ôm sát nhưng không che được cái bụng mỡ sổ ra như là bà bầu 5-6 tháng. Trên tay của lão vẫn còn xách theo cái túi đựng mấy bịch cắm chim. Đợi cho Độ bình tĩnh, lão mới nhẻo nhào. Vừa nãy không có tôi, chú chẳng ngủ với Jun rồi. Đoảng thế, nhà nó có trùng tang căng như dây đàn thế kia, chú đi đâu phải cẩn thận chứ. Độ ngạc nhiên nhìn người này, rõ ràng là gã và lão đâu có quen biết gì nhau. Tại sao gã lại biết gia đình đang bị hạn trùng tang? Hay có khi đây là bạn của bố gã, hoặc là bạn của chú Niệm đến viếng rồi mới biết cơ sự này? Nghĩ là vậy, Độ vẫn không nhịn được. Sao biết nhà tôi trùng tang? Tay kia điềm nhiên lại ngoáy ngoáy mũi theo thói quen, rồi không biết quẹt vào đâu, cuối cùng lừa lừa lúc Độ không để ý, gã quẹt luôn vào quần của Độ. Thì nãy câu cá hà kia, tôi thấy chú đi qua đi lại, đều mẹ, âm khí nó thành vệt, như là cái bóng của chú đặt quánh cả vào. Thường thì những người như chú á, hạ huyệt rồi, đứa nào mà sớm á, có khi còn cúng đủ thất rồi. Nhưng trên ấn đường của chú là còn lóe lên một tí, còn cứu được. Cho nên tôi gọi chú lại bắt chuyện. Ai ngờ chú lại phóng xe đi luôn. Độ hơi ngẩn ra, nửa hiểu nửa không những lời lão nói. Mặc kệ Độ có hiểu hay không, lão đứng lên vặn vẹo. Thế bây giờ chú đi đâu? Định chạy trốn thần trùng à? Thôi. Trốn thế nào được? Một khi thần trùng nó đánh dấu, một là chết, hai vẫn là chết, ba là phải cắt được trùng thì mới thoát được. Tôi có biết gì đâu mà chạy mới trả trốn. Là tôi đi tìm người đấy. Độ lắc đầu phủ nhận, sau đó lấy ra một tờ giấy đưa cho người đàn ông. Tôi mới đến đây, tôi không quen đường xá. Ông ở đây, ông có biết địa chỉ trên tờ giấy này không? Nếu ông biết thì làm ơn ông chỉ cho tôi với, cả nhà tôi không chờ thêm được. Gã đàn ông nheo nheo mắt nhìn xuống tờ giấy rồi bắt đầu lẩm bẩm. Người trừ tà trên núi Thanh Sơn, mẩy viết hòa. Đoạn gã quay sang hỏi Độ, ai chỉ cho chú tới đây đây? Độ gấp gáp, là một thầy cúng nhà tôi mời tới. Nhờ ông ấy bảo là cắt cốt của ông ấy không đủ, ông ấy không cắt được trùng. Ông ấy chỉ cho tôi biết đường tới chỗ thầy Hòa. Nếu không thì nhà tôi không kịp mất. Sắc mặt của người đàn ông kia thoáng chốc tỏ ra nặng nề. Độ không thấy nét bát nháo của lão nữa. Một thoáng suy nghĩ, lão leo tót lên trên xe. Đoạn vỗ vỗ vào yên bùm bộp. Đi, về nhà chú nhanh trước khi trời tối. Mau lên. Độ ngẩn ra. Hay, tôi nhờ ông chỉ đường tới nhà của ông thầy Hòa cơ mà. Thế ông theo tôi về nhà làm gì? Người đàn ông kia lúc này khuôn mặt đã đanh lại, nhìn thẳng vào mặt Độ. Hòa đây, chứ còn Hòa đâu? Mày biết Hòa đây chứ ai? Người trừ tà trên núi Thanh Sơn đây chứ ai? Đích có thời gian đâu mà hỏi, mạng người quan trọng đấy. Nhanh đi, đi về. Độ sững sờ lắp bắp. Ông là thầy Hòa à? Vừa nãy chẳng phải là ông còn gạ tôi mua cám chim, mua hoa giấy, lại còn mua cả chè. Lão Hòa tức tối rút trong cái túi bên người ra cái căn cước công dân, dứ vào mặt Độ. Ôi giời ơi, thế thì cậu đọc của tôi một cái xem nào. Thế vừa nãy ai cứu cậu? Không phải tôi ấy, thì rời Độ cho cậu được sống đi. Người trừ tà thì không được chơi chim à? Ha? Không được chơi cây cảnh à? Ha? Thế phải bán chè để mà sống chứ, thì không thể bốc đất mà ăn à? Đời, cầm cái mồm lại rồi chạy xe đi. Độ còn đang do dự, lão đã sắp cái túi đeo lên lưng, rồi nhào người về phía trước vặn chìa khóa. Trên đường đi, Độ kể lại chi tiết sự tình về trùng tang ở nhà. Lão Hòa vừa nghe vừa nhíu mày. Thế cũng lạ nhỉ, con Lệ là con dâu, nếu mà chết vào giờ trùng thì nhà chú khó mà bị vận hạn. Bởi vì xưa nay là trùng tang là nó đi trong huyết thống trực hệ. Đối với dâu rể hay là cháu ngoại thì làm sao mà dính được vào chồng nhỉ? Đéo nhỉ? Độ khó hiểu. Thế tại sao nhà tôi lại bị trùng? Không lẽ là có nhầm lẫn gì à? Lão Hòa lẩm bẩm trầm tư rồi đáp. Nhầm thì chắc là không nhầm được đâu. Trùng nó là thần cơ mà. Nhầm là nhầm thế nào? Trường hợp trùng bắt những người không thuộc trực hệ, bắt ngẫu nhiên không theo quy luật, được tính là trùng hiếm đấy. Chắc chắn là có ác linh cộng hưởng đấy. Thầy ơi, thế ý thầy nói... Lão Hòa suýt nước bọt, sau đó lão khạc một cái, nhổ đánh toẹt. Một đường nước bọt bay vọt sang bên vệ đường. Giọng của lão nghiêm trọng. Ác linh ở đây có thể là một thứ gì đó tà môn, hoặc linh hồn người chết oan khuất, oán niệm cực nặng, cộng hưởng với thần trùng. Khi hai bản thể đấy hợp nhất vào, thần trùng sẽ không phải đi bắt từng người rồi khảo hồn báo danh, cứ thế mà quơ thôi. Còn lại theo sự thù hận của ác linh đối với họ thế nào. Kẻ nào mang thù hận của ác linh càng lớn thì kẻ đó chết trước. Lão Hòa vừa dứt lời thì ở đằng sau lưng, bên mé đường, có tiếng mụ đàn bà nào đó rít lên choe choé. Thật sự cái quần mất dạy, chúng mày chạy xe qua mà chúng mày nhổ nước bọt vào đầu bà thế à? Mẹ thật sự thật mất dạy. Lão Hòa ngó ngó lại đằng sau, sau đó lại vỗ vỗ vào vai Độ. Đi nhanh này, đi tiếp. Độ sau một hồi nghe lão giải thích, rất nhanh đã hiểu ra. Thầy ơi, theo như lời thầy thì trước khi chị Lệ tôi mất, trong nhà tôi đã có người chết trước phạm phải giờ trùng, rồi mới thành ác linh cái gì gì đấy à thầy. Rồi sau đó mới lần lượt bắt từng người à thầy. Nhưng mà rõ ràng ngoại trừ các cụ tiên tổ, Nhà tôi làm gì có ai cùng huyết thống mà qua đời trước đó à thầy. Lão Hòa trầm tư. Chưa chắc. Có thể người ấy mất từ lâu trước rồi. Người đó có thể là cậu không biết. Chuyện này tôi cũng chả lạ gì. Học trò đệ tử của tôi cũng từng xử lý một vụ tương tự như vậy đấy. Nó kể rằng ban đầu gia đình đó định sai người chết trùng đầu tiên, khiến cả thầy cúng cũng suýt nữa mất mạng đấy. Đến khi gọi hồn các cụ lên mới biết là đã từng có người chết trùng, nhưng mà bị chấn yểm đến mấy chục năm. Khi trùng thoát ra, gần như giết sạch tất cả người trong nhà đấy đấy. Lời của Lão Hòa nói ra làm cho Độ sợ run cả người. Thầy ơi, chuyện này tôi đưa thầy về hỏi mẹ tôi. Có thể là bà ấy biết gì đó không về người chết phạm trùng đầu tiên. Lão Hòa sốt ruột. Thì cũng chỉ có thế. Ta đi nhanh. Hai người đặt chân về đến nhà. Giữa lúc đám tang đang nhốn nháo, ở giữa sân lại xuất hiện thêm một cỗ quan tài. Trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Vừa lúc thấy có người họ hàng, Độ vội vàng hỏi. Có cái chuyện gì thế này? Người kia mếu máo. Ôi giời ơi, Thím ngàn mày lại vừa mất rồi. Độ rụng rời cả tay chân. Vậy là nhà mình lại có thêm một người nằm xuống. Như sực nhớ ra điều gì, Độ túm lấy tay người ấy. Thế mẹ cháu đâu? Cả thầy Từ nữa. Rõ ràng trước lúc đi, cả mấy người ấy vẫn còn nói chuyện cơ mà. Người kia đáp. Mày đi được một lúc, cả ba người lăn ra bất tỉnh, gọi mãi cũng chả dậy. Bà Ngàn một lúc sau thì tắt thở. Chắc là cơn đau tim tái phát đấy. Mẹ mày với ông thầy Từ nhìn thì sắc mặt vẫn bình thường như người đang ngủ. Cho nên tao với mấy người nữa để họ vào gian trong. Ôi, không biết là nhà mày bị cái tội cái nợ gì nữa cơ. Độ không nói thêm một lời, lập tức đi vào cùng với lão thầy Hòa. Vừa tới cửa, lão Hòa đã sồng sọc chạy vào kiểm tra từng người. Độ tỏ ra lo lắng, nhìn mẹ mình trong lòng nóng như lửa đốt. Một lúc lâu sau, lão Hòa mới đứng dậy. Lão phủi phủi tay, chậm rãi nói. Ông thầy này với mẹ chú còn sống đấy, nhưng bị thần trùng nó phong tỏa rồi. Còn bà thím kia thì qua đời không phải là vì bệnh tim đâu. Bà bị trùng bắt trong không gian cô lập, chết ở trong đó thì ngoài này cũng chả sống được. Còn chết như thế nào, chết ra sao, tôi chịu. Độ mếu máo như muốn khóc, mặt tái dại đi. Nhìn lão Hà. Thầy ơi, thầy giúp nhà tôi với. Giờ tôi chỉ còn mình mẹ tôi là người thân duy nhất. Tôi xin thầy. Độ trực quỳ xuống, nhưng lão Hòa xua tay. Lão đỡ Độ dậy. Đừng có phí thời gian mà cầu mà xin. Tôi theo chú về đây là nhất định là tôi giúp cơ mà. Bây giờ chú đi chuẩn bị cho tôi một chậu nước sạch. Nhớ là chậu đồng nha. Một bó nhang, hai cái khăn tang cùng với 8 ngọn nến đỏ. Để tôi gọi hai người này dậy xem nào. Độ và mấy người lập tức đi chuẩn bị. Chỉ một thoáng đã đem tới. Lão Hòa đuổi hết mọi người ra, chỉ để lại mình lão và Độ ở trong gian trong. Bây giờ lão cắm 8 cây nến xung quanh ông thầy Từ và bà Dung. Trên cổ tay mỗi người buộc một đầu khăn tang, đầu kia nhúng vào chậu nước đặt ở giữa hai người. Tiếp đến lại lấy ra trong người một tấm bùa, khẽ phẩy phẩy rồi ném ra phía trước. Nhất thời đồng loạt 8 cây nến bùng lửa lên trước con mắt trầm trồ của Độ. Lão Hòa đứng yên, tay lão chắp lại, miệng lão niệm ra một câu thần chú mà Độ nghe chữ được chữ mất. Huyền nhân triều linh, thanh sơn thần pháp, thực mộng tương giao, khẩn tá minh uy, soi hồn dẫn phách, cấp tốc đao tràng khỏi. Chậu nước bỗng nhiên rung lên bần bật, nổi lên bong bóng như nước sôi. Độ đứng ở bên kinh ngạc lùi lại. Từ trong chậu nước, hai bóng người mờ mờ ảo ảo hiện lên, dáng vẻ chính là ông thầy Từ và bà Dung. Cứ như vậy, hai bóng người theo chiếc khăn tang đi lên, nhập vào cơ thể. Lão Hòa lúc này mới hạ tay xuống, nhìn Độ ra vẻ gọi gọi được hai người kia dậy rồi đấy. Độ mới nhận ra, lão già này tuy bề ngoài ăn mặc lôi thôi, không ai nhận ra lão mang dáng vẻ của người trừ tà tiên phong đạo cốt, nhưng chắc chắn lão là cao nhân ẩn mình. Thảo nào thầy Từ cứ khăng khăng phải mời bằng được lão về. Thầy Từ là người đầu tiên mở mắt, vừa nhìn thấy lão thầy Hòa, thầy Từ mới giãn được nét mặt. Bây giờ thì an tâm công việc ở đây rồi. Thấy thầy Từ vẫn còn yếu, người ta vội vàng đưa ông lên viện. Chuyện ở nhà con lão thầy Hòa lo liệu đâu vào đó. Một lát bà Dung cũng tỉnh, Độ nhào tới ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con nước mắt giàn giụa, không nói lên lời. Lão Hòa tiến lên vỗ vai Độ. À, thôi, biết là đau là buồn, nhưng mà khóc lóc để sau. Bây giờ ta vào việc chính. Nói cho tôi biết xem, trong nhà ta có ai đã từng chết oan chết ức không? Bà Dung lấy tay áo chấm nước mắt gật đầu. Có vẻ như sau khi thoát ra khỏi không gian cô lập, qua một lần danh sinh tử, bà đã nhớ lại tất cả. Có. Độ ơi, mẹ xin lỗi. Lâu nay mẹ giấu con chuyện này. Là tội của mẹ. Là tội của mẹ. Năm ấy trước khi lấy bà Dung, ông Đảm qua lại với một người phụ nữ. Khi ấy là người đàn bà quá chồng, một mình nuôi đứa con mới hơn 2 tuổi, ngay sát bên nhà. Trong một đêm tay Đảm uống rượu say khướt về, gã đã loạng choạng nằm ngay ở trước cửa nhà của cô Quyến. Đêm ấy trời rét căm căm, cô Quyến sợ tay Đảm trúng gió, liền chạy sang bên ấy để gọi người đưa gã về. Nhưng khổ nhà không có ai. Cha mẹ Đảm chết hết, đứa em trai là Nhiệm khi ấy lại đi chuyển gỗ chưa về. Trời thì đã khuya, gọi hàng xóm láng giềng thì phiền hà. Cực chẳng đã không còn cách nào khác, cô Quyến đành kéo gã vào nhà mình. Ai ngờ được trong lúc men rượu, giờ tỉnh giờ mê, ngọn lửa dục bùng phát. Người ta nói gái một con trông mòn con mắt cũng chẳng sai. Lờ mờ nom thấy dáng người của Quyến còn mặn mà, chồng thì đã chết mấy năm, ắt hẳn là tình cảm ân ái là thứ mà cô đang thiếu. Đàm liêu siêu đứng dậy rồi chồm đến Quyến trong lúc cô đang vỗ về cho đứa con trai ngủ. Ban đầu, Quyến phản kháng mạnh mẽ, nhưng rồi sức chống cự cũng yếu dần dưới cơ thể cường tráng của gã đàn ông quanh năm xẻ gỗ. Tiếng đứa con khóc thét lên làm cho Đàm tỉnh giấc. Vừa lúc bình minh ló dạng, gã phát hiện gã đang ở một nơi không phải là nhà mình. Bên cạnh, Quyến vẫn say giấc, đôi mắt nhắm nghiền. Đảm giật mình lật chăn thì càng sững sờ khi thấy mình không một mảnh vải che thân. Đảm nhớ ra đêm qua gã đã làm gì, cuống cuồng ngồi dậy mặc quần áo, làm cho cô Quyến cũng tỉnh giấc theo. Biết mình làm điều không phải với người mẹ đơn thân, Đảm vội vã quỳ xuống. Ôi Quyến ơi, Quyến, đêm qua tôi say quá, Tôi không biết. Tôi không kiểm soát được mình. Tôi xin cô đừng trách. Quyến biết bây giờ có nói gì thì chuyện cũng đã xong. Thấy thái độ khổ sở của Đàm, cô cũng không tỏ ra quá nặng nề. Quyến đỡ Đàm dậy, nhẹ nhàng nói: lần sau anh đừng đi uống rượu đêm hôm như thế, trúng gió ra đấy thì khổ lắm. Còn chuyện tối ngày hôm qua, em không trách vấn nữa. Chỉ xin anh từ nay dậy trở đi đừng đến gần nhà em. Người làng mà thấy rồi lại lời qua tiếng lại, rồi lại tội em ra. Đảm nghe Quyến nói vậy thì lên mồm hứa là sẽ thực hiện y lời cô nói. Sau đó gã vội vã rời khỏi. Hơn 20 năm sau đó thì một mình bà Quyến nuôi Chính và Chân khôn lớn. Hai anh em bấy giờ đã thành những cô cậu thanh niên chững chạc. Tuy nhiên miệng đời nhiều kẻ ác tâm, có tin đồn rằng là bà Quyến trở hoang. Con Chân được đẻ ra là đứa bé không cha. Điều ấy càng ngày càng làm cho anh em khó chịu. Chính thì chả nói. Bố mất khi anh vừa tròn 3 tháng tuổi vì căn bệnh ung thư. Nhưng đối với Chân thì người ta thường trêu chọc con bé là cái đồ con hoang. Không biết là bà Quyến ăn nằm với cái thằng mả mẹ nào mà lại ra cái thứ như nó. Không chịu được những lời cay nghiệt, Chân đã mấy lần hỏi bà Quyến về bố mình, nhưng bà Quyến nhất định không chịu nói. Cho đến một hôm Chân dọa tự tử, bà Quyến bấy giờ mới cay đắng kể với con rằng ông Đảm hàng xóm sát vách mới chính là bố ruột của cô. Chân bàng hoàng, vậy tại sao bao nhiêu năm qua ông ấy không một lần ngó ngàng sang thăm con gái, không một tiếng hỏi han đến bà Quyến, mà ông ấy cứ sống ung dung hạnh phúc với bà Dung. Chân uất lắm. Ngay lúc ấy định chạy sang để vấn tội ông Đảm. Cô không cần ông nhận cô, cũng chẳng thòm thèm gì cái cơ ngơi giàu có ấy. Điều cô muốn là ông Đảm có trách nhiệm một chút với mẹ mình. Bởi lẽ bà Quyến lúc này đã lâm bệnh nặng, phải chạy chữa miết. Anh em Chân Chính đi làm thuê cho người ta tận trên thị xã, tiền gửi về cũng chỉ để thuốc thang cho mẹ. Thương mẹ leo lét một mình, Chân quyết định về quê chăm sóc để anh trai tiếp tục đi làm. Đúng đận ấy, Chính bị tai nạn nằm viện trên đấy mất hơn tháng, không đi làm ra được đồng nào mà lại còn phải đổ vào tiền thuốc thang điều trị. Hoàn cảnh nhà bà Quyến vốn đã khó, nay lại càng thêm cùng cực. Chập choạng tối ngày hôm ấy, Chân tìm gặp ông Đảm đang dắt một con chó to đi về nhà. Cô lễ phép nói chuyện rồi tỏ ý mong muốn ông Đảm có thể giúp mẹ mình một chút tiền để chạy chữa. Cô van nài ông Đảm hãy niệm tình cha con mà thương lấy mẹ cô. Thế nhưng ông Đảm giờ đấy như là một con người khác. Ông nói một câu lạnh nhạt: cái gì? Mày bảo mày là con tao á? Hả? Hả? Bằng chứng đâu? Ai nói với mày tao là bố mày? Vơ vẩn. Mẹ mày bệnh thì kệ mẹ mày chứ. Thế mày định ăn xin tao đấy à? Gờm. Tao chẳng dư của, tao cũng đích thừa tiền. Biến mẹ mày đi. Chân lặng người khi nghe những lời lạnh lùng tàn nhẫn ấy phát ra từ miệng của ông Đảm. Rõ ràng là ông ta muốn phủ nhận quá khứ, chẳng muốn liên quan gì đến nhà cô. Thế nhưng Chân vẫn cứ lì lợm, cố níu lấy tay ông thuyết phục. Tôi xin ông có thể không nhận tôi. Sau này tôi cũng chẳng làm phiền ông. Nhưng tôi xin ông cứu mẹ tôi với. Mẹ tôi, bà sắp không chịu được nữa rồi. Tuy nhiên ông Đảm vẫn từ chối thẳng thừng, còn buông những lời mạt sát chính con gái ruột của mình. Con chó ông Đảm đang dắt theo, thấy cô cứ nhì nhằng với chủ, theo bản năng nó lao lên nó ngoạm cô một miếng vào bắp chân. Ông Đảm cũng chẳng quan tâm, cứ thế mà giằng con chó bỏ đi, bỏ mặc lại Chân ngồi bệt rũ rượi ở đó. Nhìn theo ông Đảm, ánh mắt của Chân hằn học lên đầy giận dữ, bờ môi của cô mím chặt cả vào đến tái nhợt. Chân về nhà không nói gì với mẹ về cuộc gặp gỡ vừa rồi, lặng lặng leo lên giường nằm. Cho đến đêm thì cô phát sốt, bà Quyến lo lắng lắm. Bà vội chạy sang bên nhà ông y sĩ để lấy một ít thuốc hạ sốt. Thế nhưng đúng lúc nửa đêm, Chân lìa đời. Ai ngờ được, Chân cũng mang trong người căn bệnh nan y giống mẹ. Con chó của lão Đảm cắn cô một nhát ở bắp chân, sau lại là con chó dại. Không thể hiểu nổi làm sao mà cái bệnh tình nó phát tác nhanh như thế. Lúc bà Quyến chạy về đến nhà, trong cái ánh đèn leo lét, bà bàng hoàng nhìn thấy con mình nó vặn người như là con tôm. Nó giãy đành đạch trên cái giường, răng nó nghiến vào nhau kèn kẹt. Dường như lúc này trong cơ thể của Chân có đến hàng vạn con giòi nó bò, nó đục xương, nó ăn thịt. Cái cơn đau từ trong xương trong tủy phát ra, nó làm cho Chân không thể chịu nổi. Đầu cô cứ đập bồm bộp vào thành giường đến khi bật máu. Đôi mắt của Chân đã sung huyết, đỏ lòm lòm. Cơn đau đớn làm cho Chân bật khóc. Máu chảy, nước mắt chảy ra lẫn với máu, thành một thứ huyết lệ lênh láng ở bên đôi gò má một cách đáng sợ. Bàn tay của Chân có lẽ vì quá đau, cô cứ thế cào soàn soạt lên cái bờ tường vôi. Âm thanh nghe đến giận người, những đầu móng tay đã bật cả ra. Thế mà Chân dường như không thèm quan tâm, cứ thế mà cào mà cấu. Đỉnh điểm là khi cơn đau nó đã xông lên đến tận não, Chân thẻ lưỡi ra rồi nghiến chặt. Cô hộc ra một búng máu toe toét, vệt máu bắn lên trên bờ tường thành một vệt trông đến nhức mắt. Ánh mắt của Chân hằn học nhìn chăm chăm vào vệt máu đỏ ấy. Cô rít lên, âm thanh nó không còn là tiếng người nữa, mà tựa như là tiếng một loài chim quái gở nào đó. Cho đến cơn cùng quẫn cuối cùng, Chân lao thẳng đầu mình vào cái vệt máu đỏ ở trên tường đó. Sau đó cô rũ xuống, giật giật thêm vài cái nữa rồi chết. Bà Quyến đau đớn khắc khổ trong đám tang của con. Bà lại càng chết điếng hơn khi thầy cúng nói cô Chân mất vào giờ trùng, phải khóa quan tài bằng xích sắt để thần trùng nó không khảo được. Nghe đến đây bà Quyến không cam lòng, bà sốc, rồi bà đứ đừ đừ qua đời ngay trong buổi tiễn đưa con gái ra cánh đồng mà. Người ta lại phải nhanh chóng thu xếp chôn cất luôn cho cả hai mẹ con. Đám tang bi thương sầu thảm ấy không có mặt của Chính, anh chẳng kịp về để chịu tang mẹ và em gái. Chấn thương tai nạn, hơn nữa lúc ấy thông tin liên lạc nó còn hạn chế, thậm chí người ta còn chẳng biết Chính ở đâu để mà báo tin dữ. Khi về đến nhà, Chính chỉ nghe bà con làng xóm kể là em gái đột tử nửa đêm, mẹ vì thương con xót cháu bục dạ buốt gan mà cũng nối gót theo sau. Chính gục ngã trước mộ của mẹ của em, tim như bị hàng ngàn mảnh dao xuyên đến rỉ máu. Chính thậm chí còn không biết Chân là con ruột của ông Đảm, kẻ đã lạnh lùng nhẫn tâm vứt bỏ lại giọt máu của mình. Càng không biết vì lý do ấy, ông ta đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ và em gái của Chính. Nghe tới đây sự đã rõ mồn một. Độ đưa tay lau đi giọt nước mắt vì sự vô cảm đến đáng sợ của bố mình. Càng đau lòng hơn vì chính ông Đảm đã gây ra cái chết cho người chị cùng cha khác mẹ. Bà Dung nức nở kể chuyện này ông Đảm không giấu bà, mà còn âm mưu cùng ông Nhiệm giả làm giấy tờ nợ nần có chữ ký của chính quyền, hòng chiếm đoạt mảnh đất ngay cạnh nhà, đẩy Chính ra cái lều vịt ở cuối làng. Từ đó gã sống vật vờ như cái bóng, không lập gia đình, cũng ít tiếp xúc với làng xóm, cứ thất thểu như là một người cô độc trầm cảm. Ông Đảm sát nhập hai thửa đất lại với nhau, dựng lên một căn nhà bên kia để cho vợ chồng ông Nhiệm ở. Cứ như thế, người chết mất đất mất của, tự nhiên nhà ông Đảm sau đợt ấy lại phất lên như diều gặp gió. Bà Dung đến đây buồn bã tự dằn vặt mình. Ngày ấy bà đã không lên tiếng, bà đã lãnh cảm, bà đã vô dụng. Để bây giờ sự tình nó ra cái nông cái nỗi này. Lão thầy Hòa bên cạnh gật gù thở ra một hơi dài. Cuối cùng lão chậm rãi tổng kết. Tôi hiểu rồi. Vậy ra là cô Trân vốn là con gái ruột của ông Đảm, chết vào giờ chồng nhưng bị yểm quan tài đến hơn chục năm nay. Chỉ là có ai đó dạo gần đây đã giải thoát phá yểm ở cái quan tài, cho nên là ác linh và thần trùng mới trở lại bắt người. Độ thẫn thờ. Nhưng là ai? Ai đã phá yểm thần trùng để hại cả nhà tôi thế? Lão Hòa nhìn Độ điềm nhiên. Chuyện này thì chỉ có một. Nhưng chẳng thể phán bừa. Chú đưa tôi đến nhà của tay chính, tôi cần biết thêm vài chuyện từ gã. Nhưng còn mẹ tôi? Lão Hòa đưa cho bà Dung một sợi dây chuyền bạc có khắc mặt âm dương. Bây giờ bà đeo cái dây này lên nha. Nếu thấy mặt âm dương chuyển đỏ thì ngay lập tức gọi tôi về. Còn nữa, tôi đã dặn người làm cho bà 4 quả trứng vịt luộc. Bà đặt mỗi quả vào một góc chân giường rồi ngồi yên ở trên giường đấy, cấm được đi ra ngoài cho đến lúc chúng tôi về nha. Xong xuôi, Độ dẫn Lão Hòa đi đến nhà của tay chính. Trong căn lều ọp ẹp, chính nằm rên hừ hừ. Vừa vào tới cửa, Lão Hòa đã rúi cho Độ cái lá chầu không, bò tròn lại, nhặt vào cái lỗ mũi. Người nó tỏa ra tử khí nồng nặc, không đầy một tiếng nữa là chết. Hít tử khí nhiều là lâm bệnh nặng đấy, nghe chưa? Độ kinh sợ làm theo, trong đầu thầm nghĩ, cái lão này còn có khả năng nhìn ra người sắp chết thì sao? Đéo mẹ nó gớm thế. Cả người là ai? Cả người là ai? Sao lại tới đây? Chính thều thào, cố hé mắt ra nhìn. Độ liền giới thiệu sơ qua, thế nhưng Lão Hòa giơ tay, không để cho Chính có thời gian thăm dò hỏi. Lão lại hỏi một câu. Chú là người đã yểm mộ cô Trân phải không? Chính không phủ nhận. Trên nét mặt thậm chí còn nở ra một nụ cười méo xẻo. Bây giờ mới biết à? Phải. Là tao đây. Là tao thả nó ra đây. Vì cái lũ xúc sinh chúng mày mà mẹ tao, em tao phải chết khổ chết sợ. Chúng mày phải chết. Lũ chúng mày phải chết. Nghe đến đây Độ như phát điên. Nếu không có Lão Hòa ngăn lại thì không khéo anh đã xông vào nện cho Chính nhừ tử. Lão Hòa kiềm chế được Độ xong, quay sang Chính chất vấn. Thế làm sao mà chú biết được cô Trân, em gái chú là con ông Đảm? Theo như lời bà Dung bà ấy kể, chú về nhà muộn, chú làm sao biết được sự thật? Chính cười sằng sặc điên dại. Thậm chí mỗi một lần cười thì cái lồng ngực nó còn phập phà phập phồng như dính vào với nhau. Được rồi, đằng nào chúng mày cũng chẳng thoát được thần trùng. Tao cho chúng mày biết. Tao kể cho chúng mày nghe lần cuối. Để chúng mày chết cũng đừng có oan có trách. Lại kể lại, hơn 10 năm sau cái chết của mẹ và em gái, trong một lần ngồi ở quán nhậu, Chính đã phát hiện ra một sự thật động trời. Hôm ấy anh em nhà ông Đảm, ông Nhiệm đều ngồi uống bia ở đây. Trong cơn say đã lấn lướt tâm trí, ông Đảm đã kể lại chuyện cô Trân là con gái ruột của mình và cái chết của con Trân cho ông Nhiệm nghe. Ông Nhiệm cũng là loại máu lạnh, hoàn toàn không một chút thương cảm với cái chết của mẹ con bà Quyến. Ngược lại còn hả hê hùa theo anh trai. Tuy nhiên hai anh em ông Đảm chẳng mảy may để ý. Chính ngồi ở bàn bên cạnh đã nghe thấy đầu đuôi. Dòng nước mắt lăn xuống, tay siết chặt lại thành nắm đấm. Chỉ hận không thể băm vằm cái lũ cầm thú ra làm trăm mảnh. Lúc đó gã đã thề phải khiến cho bọn ác nhân này trả giá, sẽ bắt từng người trong nó nếm trải cảm giác đau đớn, khốn cùng, tuyệt vọng. không biết là chính học từ đâu cái thuật yểm mộ và ếm nguyền trùng tan. Đợi ngày thiêng sẽ bắt đầu màn trả thù khủng khiếp. Đêm ấy chính lầm lũi tiến vào nghĩa địa làng Phúc An. Đây là khu chôn cất người chết một cách vô tổ chức. Mộ bia không theo hàng lối, cỏ cây tùm rậm rạp, tiêu điều hoang lạnh. Gã bật đèn pin soi ếch đeo lên đầu, tay cầm con dao quắm, phát đi những cành lá cây cản đường. Gã tiến sâu hơn. Bước chân trong khu nghĩa địa, tăm tối không một bóng người. Chính không hề sợ hãi. Trong thâm tâm người đàn ông bây giờ chỉ chứa đầy thù hận. Đôi mắt trong đêm dưới ánh đèn lại càng thêm sắc lạnh. Chính dừng bước trước một ngôi mộ, giơ con dao quắm phạt cỏ dại, để lộ ra tấm bia đá sộc sạch, trên ấy khắc mấy chữ: Lại Thị Trân, hưởng dương 20 tuổi, mất ngày 7 tháng 7 âm lịch. Nhìn mộ phần của em gái, Chính nghiến răng nghiến lợi. Chúng mày hại cả nhà tao, tao sẽ khiến cho lũ chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn, một người cũng đừng hòng mà sống. Chính lấy trong túi ra ba que nhang, cắm xung quanh mộ thành hình tam giác. Treo trên đỉnh mỗi cái que là xác một con rắn độc, một con chim sẻ và đầu một con mèo đen. Cắm bên cạnh mỗi cái que ấy một ngọn nến trắng, rồi nối tất cả với nhau bằng một đoạn chỉ. Tiếp đến gã lại lấy ra một bát gạo, rải xung quanh, giấy tiền vàng mã đặt ở trước bia đá. Lại lấy 12 que nhang đốt lên, cắm ngược tất cả đầu nhang xuống mộ. Cuối cùng Chính quỳ xuống, trong miệng thì thầm gì đó, vái mấy cái thật sâu, rồi cầm cái xẻng mang theo, bắt đầu hì hục đào bới mộ của em gái. Lúc những nhát xẻng đầu tiên hạ xuống, một đàn chim cú bay ngang qua đỉnh đầu của Chính. Chúng nó rít lên từng hồi ghê rợn. Chính dừng xẻng, ngửa mặt lên trời mà nhìn. Thế nhưng sau một hồi không thấy có gì bất thường, mặc kệ đàn chim ăn đêm bay đi, Chính lại tiếp tục hì hục đào xới. Nhát xẻng tiếp theo găm xuống mộ thì cũng là lúc. Trên tầng không, một tiếng sấm to vang lên làm cho Chính giật mình. Tất cả những ngọn nến xung quanh bỗng nhiên vụt tắt, máu chảy ra từ hốc mắt của cái đầu con mèo. Chính sững sờ, không hiểu vì lý do gì mà gã thấy lông tóc của mình dựng đứng. Rất nhanh Chính lấy lại bình tĩnh. Nỗi ám ảnh thù hận khiến cho Chính chẳng màng tới xung quanh. Bây giờ có rời mới cản được. Mộ này tuy chôn ở đây lâu, bên trên cỏ dại mọc tùm, lại bị thấm nước mưa, đất tơi xốp. Chỉ mất độ hơn 20 phút, Chính đã đào ra được một cái hố lớn, lau đi tầng bùn đất nham nhở. Dưới ánh đèn pin, một chiếc quan tài sơn đen tuyền, bên ngoài bị khóa xích buộc hiện ra. Khóa xích vững vàng ôm lấy ba phần đầu, giữa và cuối của quan tài, như thể không muốn cho người nằm bên trong thoát ra mà hồi lại cõi dương trần. Mất một lúc, gã mới loay hoay tháo được hết xích sắt. Sau đó lại lấy xà beng mà cậy tất cả đanh ở trong quan tài. Cuối cùng, gã bật tung nắp. Ánh đèn pin đội ở trên đầu chiếu vào, Chính lạnh tê cả sống lưng, chân tay lúc này run lên cầm cập từng hồi. Bên trong quan tài, thi thể quấn vải niệm bằng vải xô gai nằm ngay ngắn. Da thịt đã hiện lên những vết hoen thâm, là vết ban tử thi. Đôi mắt nhắm nghiền trũng sâu kỳ dị, trên khuôn mặt tái nhợt. Mùi oi oi của xác chết bốc lên tanh thối. Đó không phải là cái thứ mùi của người chết lâu ngày, mà là cái thứ mùi chua chua ngai ngái ẩm mốc, hòa lẫn với mùi tử khí. Nó thu hút đám ruồi nhặng vo ve như chuẩn bị thưởng thức bữa thịt người chết đầy dinh dưỡng. Điều khiến cho chính bàng hoàng. Tính ra là con bé Chân đã chết cách đây 10 năm, thế mà thi thể vẫn chưa phân hủy hết. Nếu không vì những vết hoen tử thi thì thậm chí còn không nhận ra người nằm trong quan tài kia là người chết. Chính vội vàng quỳ xuống, vái ba vái, rồi dùng dao cắt tay mình cho chảy máu nhỏ tong tỏng vào trong quan tài. Hai mắt của gã đỏ hoe, miệng gã rì rầm. Hôm nay ngày 14 tháng 7 âm lịch, thì cô mới qua một nửa, âm vượng dương suy. Anh trai đến thăm âm phần của em, biết em chết oang chết uổng mà phải nằm lên nơi mà hoang lạnh tối, can chi lại phạm vào thời thần. Anh đến đây để giải thoát cho em, thành tâm khấn thỉnh vong hồn em hiện thế. Chính lấy ra một tờ giấy, đọc ra tên họ đầy đủ của đại gia đình ông Đảm, xong vo tròn tờ giấy bỏ lại vào trong quan tài, vái một vái thật sâu, đoạn khom người thấp thỏm chờ đợi. Trong phút chốc loáng thoáng, có tiếng cười vang vọng trong không gian. Chính như cảm nhận điều gì đó, từ từ quay lại đằng sau. Cái đèn pin ở trên đầu bỗng nhiên tắt ngúm. Ánh chớp lập lòe chiếu lên bóng người mặc quần áo trắng toát, loang lổ những máu. Hãi hùng hơn là chỉ trong giây lát, tia chớp ngắn ngủi nó chiếu thấy bóng người kia, không có đầu và mặt người. Gắn ở trên cái cần cổ là một chiếc đầu chim, con mắt xanh lè lè, đặc biệt là cái mỏ dài đỏ chon chót rùng rợn. Chính lập tức nhận ra ngay, đó chính là thần trùng. Chính giật bắn người ngã ngửa. Gã lồm cồm bò dậy, ấn lại cái đèn pin ở trên đầu. Cho đến khi nhìn lại thì thần trùng biến mất. Gã thở không ra hơi. Chính run rẩy quỳ lại. Trần ơi, Trần, em sống khôn thác thiêng đường âm rõ lối đường dương tỏ tường. Xin em về giúp anh trai hoàn thành tâm nguyện Trần ơi. Vừa dứt lời, âm thanh hỗn độn vừa nãy lại vang lên. Tiếng cười của người em gái 10 năm qua chính chưa từng được nghe, nhưng bây giờ lại vang lên một cách đầy rùng rợn, ai oán. Chính cố nén lại cơn kinh hãi, lấp lại đất cát, thu vén những đồ cúng còn nằm chồng chơ quanh mộ. Sau khi xem xét không thấy có gì bất thường, gã vội vàng quay về căn nhà rột nát. Chính kể xong, nở một nụ cười quái gở, sắc mặt của gã cũng bắt đầu tái dần. Lão thầy Hòa nghe câu chuyện vừa từng thuật lại thì không nhịn được mà xách cổ áo Chính lên, giận dữ. Mẹ kiếp, mày ăn cái gì mà ngu thế? Hơ! Chính vẫn cứ cười, là nụ cười của người sắp chết, trông nó vô cùng gượng gạo và quỷ dị. Lão Hòa buông cổ áo Chính ra, đứng dậy nhìn gã, suy nghĩ thoáng chốc rồi nói. Trước tiên là gọi người đến trông thằng này đi, nó sắp tắt thở rồi. Mẹ mày, vì trả thù mà lại đi tự đút cái mảnh chai vào đít, ngủ quá. Phá yểm thần trùng, cho nên mày mới bị phản phệ mới thành ra thế này. Cái loại mày, chết cũng đáng. Lão Hòa và Độ rời khỏi nhà Chính, Độ liền lập tức gọi vài người tới để chuẩn bị lo các thủ tục tang ma. Phần mình, Lão Hòa và Độ về nhà chuẩn bị thêm một ít đồ, rồi nhanh chóng ra nghĩa địa đi tìm mộ cô Chân. Sắc trời vừa nhá nhem cũng là lúc bọn họ tìm đến mộ phần người con gái bạc mệnh. Lão sắp xếp để cho bà Dung cùng với vài người thanh niên can đảm theo mình ra mộ, bởi lẽ để bà cũng ở nhà cũng không yên. bốc một nắm đất ở trên mộ đưa lên mũi người ngửi. Lão cau mày khó chịu. Tiền sư, đúng là ngôi mộ này có dấu hiệu đào bới ở gần đây. Phần đất ở trên còn ám mùi tử khí nồng nặc đây này. Những cái đèn pin chiếu sáng được bật lên, đặt ở những vị trí cố định tập trung ánh sáng vào ngôi mộ. Lão Hòa bỏ cái túi đeo sau lưng xuống, rồi phủi phủi tay. Trước tiên lão cắm quanh mộ bốn cái cọc tre, đúng phương vị đông, tây, nam, bắc. Treo trên đó là bốn cái giá bằng sắt, có bốn cái bát sành trong đó đựng tỏi, máu chó mực, lông gà trống, bột hùng hoàng. Là những thứ theo dân gian được coi là những vật có tính chấn tà rất mạnh. Tiếp đến dùng thêm một đoạn cước đỏ buộc bốn cọc tre vây xung quanh ngôi mộ. Lão thắp lên ba nén nhang, lùi lại chắp tay. Thượng khấn huyền thiên, hạ cáo âm tuyển, thanh sơn huyền nhân. Hôm nay khai đàn giải mộ, trừ thần chấn hung, tá pháp cắt đoạn liên trùng để gia chủ an yên sinh sống. Khấn xong, lão chỉ cho mấy thanh niên bắt đầu đào mộ để thực hiện nghi lễ giải trùng. Riêng lão thì đi ra một chỗ khuất làm gì đó một lúc rồi mới quay lại. Độ hỏi thì lão không trả lời, lão chỉ đưa ngón tay ra dấu im lặng. Một lúc sau, mộ phần cô chân đã được đào lên hoàn chỉnh. Chiếc quan tài màu đen bóng hiện lên trước những con mắt e dè của đám người chứng kiến. Đinh và ba đoạn xích sắt trên quan tài đã bị chính tháo ra trước đó. Bây giờ chỉ việc nhấc cái nắp quan tài ra là được. Lão đứng gọi. Ở đây những ai tuổi dần, thân, tị, hợi thì quay lưng lại. Người nào có thiên can ngày sinh là kỷ và mậu thì đứng ra đây giúp tôi chấn quan nào. Trong đám người có Độ và hai người nữa phù hợp thiên can. Lão lại tiếp tục phân phó cho hai người thanh niên đứng lật nắp quan, đoạn gọi Độ sang một bên. Lão cắn đầu ngón tay trỏ, miệng lão suýt xoa. Đau thế, đau đéo chịu được. Lão chấm lên một mặt gương chữ phong bằng chữ nho, dán lên sau mặt gương một lá bùa màu tím rồi đưa cho Độ. Dặn Độ đứng yên trước mộ. Đoạn lão vội vàng vặt một ít thuốc lá rồi bịt vào vết thương ở đầu ngón tay. Đéo mẹ, Độ nhìn cái bộ dáng của lão lúc này không ra dáng thầy pháp gì, cứ suýt suýt xoa xoa thôi. Ngay khi lật lắp quan nha, cậu chiếu gương vào đúng mặt thi thể nha. Cho dù có thấy cái gì đi chăng nữa, nhất định phải đứng yên, rõ chưa? Nếu mà tôi sợ quá thì sao? Lão lạnh nhạt nói một câu làm cho Độ rùng mình. Nếu mà không làm được á, thì ở trong quan tài kia sắp tới là mẹ con nhà cậu nằm vào chứ còn sao. Bà Dung ở bên cạnh lo lắng động viên con, bây giờ cũng chẳng biết làm nào, đành mặc cho lão Hà quyết định. Lão hít sâu một hơi. Nào, các chú, khai quan. Lời lão vừa dứt, hai người thanh niên bật tung nắp quan tài. Độ cũng nhanh tay chiếu thẳng mặt gương vào tử thi bên trong. Một luồng sáng từ mặt gương chiếu tới, khiến cho ai nấy nhìn vào mà kinh hãi. Có người không nhịn được mà kêu lên. Trời ơi, sao chôn đến cả chục năm rồi mà vẫn còn da thịt thế kia. Trời ơi. Nhận ra mình vừa nói những lời kinh động đến người chết, người kia lập tức bịt mồm im bặt. Lão Hòa nheo mắt, nhăn mặt. Chết bao giờ trùng, âm khí bị phong bế, lại còn tỏa bằng xích sắt, oán niệm không tan, da thịt còn cũng là điều dễ hiểu. Gươm, cứ để như thế, đến cả trăm năm nó vẫn còn. Lão lấy ra một bịch vôi sống, rắc lên tử thi, sau đó đốt một bó nhang to, hơ từ đầu xuống chân thi thể. Trời ơi, nhìn kìa. Độ kêu lên một tiếng, làm cho lão trợn mắt. Lúc này từ miệng từ mũi của tử thi cô Chân lại đang rỉ máu. Lão thầm than một tiếng, không xong rồi. Thi thể xuất huyết, tất có dị biến. Lão quay sang Độ lớn tiếng: "Đứng yên đó, chiếu gương thẳng vào." Trên trời sấm chớp nổi lên, từ trên xác chết những làn khói màu đen lẫn đỏ bốc lên. Một lát sau, bốn cái bát sành treo ở trên mấy cái cọc tre đột ngột vỡ tan tành. Mẹ nó chứ! Lão Hòa chửi bậy một câu, tay rút ra một lá bùa. Lão quét qua bó nhang. Kỳ lạ, bó nhang không cần châm lửa mà lập tức bùng cháy. Không như những gì lão tính, cơn mưa dị thường đổ ập xuống, tắt luôn bó nhang trên tay của lão. Ngay khi bó nhang vừa tắt, cơn mưa lại đột ngột tạnh hẳn. Nó đến và đi nhanh như chớp. Thế nhưng lúc này lão Hòa tâm không loạn, lão lấy trong túi ra một lá cờ, thoăn thoắt sâu vào cái cọc tre vuốt nhọn, cắm trước mộ phần. Trời gió không mạnh nhưng lá cờ vẫn bay phần phật. Bà Dung cùng mấy người nhìn vào, trên mặt cờ có vẽ hình một vị tướng, khuôn mặt dữ tợn. Nếu như không phải là lão Hòa đang làm việc, bà cũng muốn hỏi xem người ở trên lá cờ kia là ai. Lão ném hai đồng đài âm dương vào trong quan tài, tay lão đan vào nhau, kẹp một lá bùa giữa ngón tay. Lão nói bằng giọng không giận nhưng uy: "Còn muốn chống định, tôi muốn thành tâm siêu độ cho cô, chấm dứt cái nghiệp trùng cho cô bớt khổ. Vậy mà cô lại vẫn giữ khăng khăng cái oán niệm. Nếu còn cố chấp thì đừng trách hôm nay tôi cứng rắn với cô đấy." Lão mở ngón tay, búng thẳng lá bùa vào trong quan. Lá bùa dính chặt lên trên trán tử thi. Xác cô Chân bỗng nhiên mở trừng mắt, cả người cô run lên, dường như cô đang dãy giụa. Sắc mặt của cô càng lúc càng trở nên vặn vẹo, trông cực kỳ kinh khủng. Hàm răng của tử thi cô Chân nghiến vào nhau ken két, làm cho người ta nghe mà sợ đến tê tái hết cả người. Nhận ra tình hình càng lúc càng xấu, lão Hòa lấy ra một cái chuông nhỏ, vừa lắc vừa rì rầm niệm chú. Âm thanh từ dưới đáy mộ rít lên, ban đầu chỉ thoảng qua như gió thổi, sau đó lớn dần. Bà Dung ôm đầu ngã vật ra đất kêu la. Độ đứng ở đó run rẩy, máu bật ra ở tai. Độ kinh hãi nhận ra trên trán của mình hiện lên những vệt thâm tím, y như là những người bị con chim thần trùng nó mổ trong giấc mơ. Tiếng chuông của lão Hòa vang lên leng ca leng keng, thế nhưng cũng chẳng thể lấn át được cái âm thanh vọng lên từ dưới mộ. Một lát sau, cái chuông của lão đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh. Lão quát: "Tất cả lùi ra sau mộ, đứng đằng sau lưng tôi đây này, tuyệt đối không đứa nào được chạy." Lão quát lớn, bàn tay của lão rút lá cờ trên mộ, kéo lá cờ quấn quanh tay của mình, sau đó cầm cọc tre lao thẳng xuống quan tài, định cắm thẳng vào yết hầu của thi thể. Không hiểu vì điều gì mà cọc tre khi đến gần cổ của tử thi cô Chân thì sững lại, y như là có một lực vô hình giữ chặt lấy tay lão, không để cho lão làm tổn hại đến thi thể. Đám người bà Dung không ai dám rời khỏi, nhưng ở lại thì cũng chẳng khá hơn. Tiếng rít từ dưới mộ cùng với cảnh tượng của nghi lễ giải trùng khiến những người bình thường dường như là bị sốc. Có người sợ hãi mà ngất lịm cả đi, có người tay chân bùn rùn ngồi bệt xuống đất ngơ ngác. Bà Dung sợ đến mức tay bấu chặt vào người Độ, nhưng vẫn đứng nép sát vào. Bà đã mất quá nhiều người thân, bây giờ bà không muốn con trai mình xảy ra chuyện nữa. Lại nói, lão Hòa biết thần trùng đang muốn bảo vệ thi thể của cô Chân, không muốn để cho lão làm thương tổn. Cọc tre trên tay của lão bị một sức hút mạnh mẽ đẩy ra, sau đó tuột khỏi tầm tay của lão, cắm phập xuống đất. Đôi chân mày của lão trùng xuống, lão lấy từ trong túi ra một cái ấn ngọc hình tròn dẹt, đặt trên tay, miệng niệm: "Thượng Thiên Minh Uy, Thanh Sơn Huyền Thuật, Chiêu Thần Nhiếp Phong, du quan thái không, đại ấn ngự tà, khê kim bất nhã, hàng thần phục ma. Đoạn dính thẳng cái ấn vào sau mặt gương bát quái mà Độ đang cầm. Độ cảm thấy tay mình trùng xuống. Thầy ơi, sao cái gương nó nặng thế hả thầy? Lão Hà nhảy xuống huyệt, tay rút ra một cuộn chỉ trắng, miệng đáp: cậu không cần biết, từ giờ cậu phải giữ chắc đó, không được để tuột, chiếu thẳng vào mặt tử thi đi. Dưới ánh sáng của gương bát quái cộng thêm chiếc ấn, lần này lão Hòa đã có thể đến gần thi thể của cô Trân hơn. Lão nhanh tay buộc vào cổ tay cô Trân một đầu chỉ, nhảy ra khỏi huyệt, buộc vào ngón giữa của bà Dung, kéo dài nối tiếp đến bắp chân của Độ. Bây giờ sẽ tiến hành cắt chồng. Lão thở ra một hơi, lấy ra cái đĩa có hai đồng đài xin âm dương. Tuy nhiên xin mấy lần thì cả ba đài đều không nhận. Lúc này ngón tay của bà Dung và bắp chân của Độ đột nhiên đau buốt, cơn đau làm cho ngón tay của bà thâm tím cả vào. Vòng chỉ mỏng manh của lão bây giờ như cái vòng sắt đang thít lên ngón tay của bà đau đớn. Ở bên kia, Độ chân đứng cũng chẳng vững nữa, vừa đứng vừa giơ cái gương run rẩy như sắp sửa khuỵu ngã. Cứ như vậy thì e rằng là cả bà Dung lẫn Độ sẽ phải chết. Lão Hỏa không suy nghĩ gì thêm, ném cái đĩa đồng đài đi, tay rút ra một con dao bầu. Ấy là con dao chọc tiết lợn mà theo lão nói là có sát tính cực lớn. Nhờ người nhà bà Dung chuẩn bị để làm lễ cắt trùng, lão vung mạnh con dao chém đứt sợi chỉ nối giữa xác cô Chân và mẹ con Độ. Cùng lúc đó, một luồng gió lạnh thổi tới. Lão Hỏa như là bị điện giật, bị hất vung ra đằng sau. Miệng của lão rỉ máu nhỏ tong tỏng, người lão run lên thở hổn hển. Bên cạnh đó, cái gương bát quái càng lúc càng nặng, Độ loạng choạng nhưng vẫn nghiến răng giữ chặt lấy gương, chân bấu chặt xuống đất như đỡ lại sức nặng kỳ bí. Bất thình lình cái gương bát quái nó nổ tan tành, những mảnh gương vỡ bắn ra khiến cho Độ lùi lại, theo quán tính hất cả bà Dung ngã nhào ra đất. Không xong rồi, lão Hòa ngượng dậy than một hơi. Không khí càng lúc càng lạnh, những cái đèn pin xung quanh chớp tắt tựa như chập điện. Đám người thanh niên đi theo bà Dung, kẻ thì ngất, người tỉnh táo thì bấu víu lên nhau. Sấm chớp động ở trên cao, gió lạnh nổi lên ù ù. Ngay bên cạnh mộ cô Chân, một bóng người mờ ảo từ từ hiện ra. Bóng người ấy mặc đồ trắng nhuốm máu, cao lừng lững dễ phải đến gần 3 mét, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Điều quái dị là bóng người ấy có hình đầu chim, cái mỏ đỏ tròn chót và đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục. Không ai bảo ai, họ biết đó chính là thần trùng. Chỉ trong chớp mắt, thần trùng đã tiến lại gần bà Dung, đưa tay có cựa sắc như cựa gà bóp cổ bà rồi nhấc lên. Năm ấy trùng đạo đã vạch, nếu như tôi không bị trấn yểm thì cả nhà bà lúc ấy cũng phải lên táng. Tiếng nói cô Chân phát ra từ bên trong thần trùng, dọa cho mọi người ở đây sợ đến chết khiếp. Âm điệu như là chuông xoáy vào tai người nghe. Cái đầu của thần trùng biến đổi, lúc thì là cái mỏ chim, lúc thì chuyển sang là khuôn mặt của cô Chân. Độ định chạy lên cứu mẹ nhưng lão Hòa quát: đừng có dại, này! Lúc này Độ chẳng thèm quan tâm, lao về phía thần trùng như bản năng người con muốn cứu mẹ. Thần trùng ngoảnh phắt lại, đôi mắt lúc này quắc lên hung tàn. Đột nhiên Độ đứng khựng lại, ôm lấy bắt chân, lăn ra đất quần quại. Lão Hà bực bội đấm tay xuống đất, cố gắng nâng cái thân thể mệt mỏi mà hét lên: đủ rồi, dừng lại đi! Thần trùng quay về phía lão Hòa, lạnh giọng: tôi biết thầy là người trừ tà đến đây để ngăn trùng tang, nhưng đây là chuyện của tôi, thầy đừng có xen vào. Lão Hòa vừa gượng dậy vừa khuyên răn: chuyện của quá khứ tôi nghe rồi, bây giờ có nói gì cũng muộn. Nhưng tôi khuyên cô nên chấm dứt trùng tang tại đây. Người cần trả thù thì cô cũng giết rồi, có gì mà phải bắt những người không liên quan. Thần trùng ngửa mặt cười khanh khạch, ném bà Dung ra. Khuôn mặt trở về dung mạo của cô Chân, chỉ vào bà Dung mà nhếch miệng: bà ta không liên quan à? Hả? Thầy chỉ nghe từ miệng bà ấy thì làm sao mà thầy hiểu hết được. Năm ấy, chính bà ta đã muốn mẹ con tôi phải chết. Đứng đằng sau giật dây, làm ông Đàm tử mặt tôi, để mẹ tôi sốc mà chết gục trong đám tang của tôi. Thầy nói như thế rồi nó có đáng chết không? Nó có đáng chết không? Lão Hòa vẫn bình tĩnh. Đáng chết hay không, sau này u binh phán xử, cô dừng lại đi. Cô Trân lắc đầu, nhấc bà Dung lên, rồi bất ngờ bẻ gãy xương tay khiến bà Dung hét lên thống khổ. Độ vẫn đang lăn lộn dưới đất, nghe tiếng mẹ kêu gào thì đau đớn, miệng cầu xin cô Trân tha cho mẹ mình. Khuôn mặt của cô Trân trở lại trạng thái của thần trùng, gằn giọng nhìn Lão Hòa. Muộn rồi, bây giờ tôi là một phần của thần trùng. Hôm nay dù có thầy ở đây hay không, tôi nhất định phải lấy hết mạng, lấy sạch mạng của cả cái nhà này. Lão Hòa không đợi được nữa, tay rút cái cọc tre ban nãy còn cắm ở dưới đất, chạy thẳng tới huyệt mộ, toan cắm vào yết hầu của thi thể. Thần trùng nhận ra, nó ném bà Dung đang chết ngất vì đau đớn, tiến tới phất tay hất văng lão ra khỏi mộ. Tình cảnh lúc này của lão vô cùng chật vật, khắp người chỗ nào cũng thấy dính máu. Nhưng thân là người trừ tà, lão cố gượng dậy đối mặt với thần trùng. Giọng nói của cô Trân lại phát ra: nếu như thầy muốn ngăn tôi thì hôm nay đến cả thầy cũng đừng có mong mà sống ra khỏi đây. Thần trùng loáng một cái biến mất, sau đó lại xuất hiện dưới hình dáng của một con chim đỏ trăng trót, đôi mắt sắc lạnh, sát khí ghê người, mỏ dài nhọn. Con chim giang đôi cánh lao thẳng về phía Lão Hòa. Lão ném ra mấy lá bùa, con chim bay vút lên, tránh đi rồi lại phi xuống. Mặt lão biến sắc, lão liền quay đầu bỏ chạy. Độ đang đau đớn trông thấy cảnh ấy của sững người. Không lẽ lão đã hết phép, lão bỏ của chạy lấy người ấy sao? Thế nhưng không như những gì Độ nghĩ, Lão Hòa chạy về một bên, lộn nhào dưới đất mấy vòng. Khi con chim thần trùng bay tới thì bị một mảnh lưới từ trên cao ụp xuống khóa lại. Tấm lưới này ban nãy lúc đào mộ, lão đã lén ra một bên chuẩn bị trước. Trên ấy được dính rất nhiều lông gà trống tía, ngâm trong máu chó mực, còn bôi thêm cả lòng đỏ trứng vịt luộc, tính áp chế tà quái cực mạnh. Thần trùng dãy giụa ở bên trong, kêu lên từng hồi choe choé choe choé. Nó hướng về phía Lão Hòa, ánh nhìn oán giận. Nó rít lên lẫn trong cái tiếng kêu ấy: tôi không ngờ thầy lại bẫy tôi. Thầy có gan thì thả tôi ra, dùng sức của thầy mà hiểm tôi. Thầy đừng làm cái trò này, thầy hèn lắm. Lão Hòa bấy giờ mới thở ra một hơi đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc dài đã sổ tung. Cỡ cô cũng chỉ đáng cho thằng đệ tử của tôi nó xẻ răng. May cho cô hôm nay nó bận việc, nó không về được đây. Nếu không thì tôi cũng chẳng cần phải đích thân tới đây. Tôi thì già rồi, đi vội cho nên không mang theo nhiều đồ nghề. Không bày trò được một tí thì làm sao mà bắt được cô. Thần trùng biết kẻ đứng trước mặt mình không đơn giản, nhưng không ngờ lão đã dụ cô tới đây để bẫy cô. Cơn giận bùng lên, thần trùng rít lên man dợ. Cái lưới phép căng ra tựa hồ có thể rách bất kỳ lúc nào. Nhận tình thế xấu, Lão Hòa tháo lá cờ trên tay, nhảy tới phủ lên tấm lưới. Lão lộn sang một bên, một chân quỳ xuống, tay chắp lại trước ngực, thoăn thoắt biến ấn mà niệm: truyền nhân Thanh Sơn đời thứ 26 phụng sắc lệnh tổ sư khu tả trù ma, huyền pháp dương gian xuất hữu kim quang, kỳ võng âm dương thoái tán tẩu trùng. Hai tay của lão siết lấy lá cờ, gồng mình giữ chặt không cho thần trùng lồng lộn. Gân xanh gân đỏ trên trán của lão căng ra, mặt của lão vừa đỏ vừa tái. Quả giúp tôi một tay xem nào. Lão gọi Độ và mấy người thanh niên còn tỉnh táo. Độ nén đau khập khiễng đi tới, tất cả hợp sức ghì chặt lá cờ. Họ dùng hết sức bình sinh. Ở bên trong thần trùng vẫn vùng vẫy hòng thoát, lực đã mạnh đến mức có thể nghe tiếng tấm lưới đang bần bật rách. Giữ chặt lấy, chờ tôi xem nào. Lão lấy từ trong túi ra một cây châm bạc, 12 lá bùa màu tím. Bàn tay quét ngang tấm lưới như là người ta chia bài. 12 lá bùa xếp thành 4 bộ, mỗi bộ 3 cái, đặc trưng trấn yểm thập nhị thời thần. Tiếp theo, lão đâm mạnh cây châm vào giữa bộ linh phủ, đâm xuyên rách cả lá cờ xuyên vào bên trong tấm lưới. Một tiếng rít chói tai vang lên, làm cho mọi người cảm giác như là bật cả máu tai vậy. Lão ra lệnh cho mọi người cố chịu. Chỉ một lát, tiếng gào thét ngưng bặt. Thần trùng ở bên trong cũng không thấy dãy dụa nữa. Lão Hòa bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho mấy người thanh niên dừng lại. Thần trùng và ác linh của cô Trân đã bị khống chế. Lúc này ở trong quan tài, tử thi cô Trân bắt đầu phân hủy mạnh, bốc lên làn khói đen đặc tanh thôi. Lão Hòa đứng dậy, đốt một bó nhang hơ xung quanh. Lần này không còn vấn đề gì nữa. Chỉ trong giây lát, xác cô Trân đã biến hóa ra một bộ xương mục rỗng. Thầy ơi, thần trùng. Bất ngờ Độ kêu lên, lá cờ dưới đất đang chấn thần trùng bỗng động đậy. Lão Hòa vội vàng chạy tới. Tôi quên, thần trùng là tay sai âm phủ, chỉ có thể yểm chứ chẳng thể giết. Thầy ơi, thì phải làm sao hả thầy? Lão Hòa lau đi giọt máu còn đọng trên khóe mép. Chỉ còn một cách, chấn yểm thần trùng vào quan tài của Trần. Sau này tuyệt không được phép đào lên sang cát trong vòng 49 năm. Độ nghe đến đây thì cảm thán. Đời cô Trân đã khổ, lúc chết còn bị yểm trùng đến những 10 năm trời, giờ lại tiếp tục bị chấn yểm nữa. Lão Hòa hiểu được tâm trạng ấy, nhưng chỉ có đó là cách tối ưu nhất để cho Độ và mẹ có thể thoát khỏi nanh vuốt của thần trùng. Lão ghì chặt lá cờ kéo lên, ôm trọn lấy mảnh lưới chứa thần trùng bên trong, buộc lại thành hình cái tối. Lão lấy một đoạn khăn tang của nhà Độ quấn đi quấn lại mấy vòng, rồi ném cái túi vào trong quan tài cô Trân, đóng nắp. Miệng lão niệm, khăn tang hạ táng cùng với thần trùng, nghiệt tang gia chủ chấm dứt. Lão lấy ra 16 cái đinh đồng cùng với Độ và mấy người thanh niên đóng bôm bốp vào quan tài. Sau đó tất cả vái lại một lần, rồi vội vàng lấp đất đi thật nhanh. Vậy là mối họa thần trùng được lão yểm xong xuôi. Độ chạy tới đỡ bà Dung dậy, kiểm tra sơ qua thì thấy bà bị xiết gãy mất một tay. Tuổi như bà thì còn lâu mới khôi phục được, cánh tay này e rằng coi như phế. Những người khác cũng đang từ từ tỉnh lại, họ dắt díu bà Dung đi viện trước. Lão Hòa và Độ ở lại làm cái lễ nhỏ cúng linh hồn cô Trân. Xong xuôi lão bảo, chuyện chưa xong đâu. Để đề phòng trùng tang đan chéo, phải cúng trạch ở phần mộ của cô Lệ, chị dâu cậu đấy. Nó mất vào ngày đại hung, quẻ gieo ra sâu lắm. Tuy khả năng liên quan đến thần trùng không cao, nhưng nghiệp oán quá nặng cần phải giải trừ. Sắp tới là tròn 49 ngày, tôi sẽ làm lễ. Dạ vâng, chấp sự nhờ thầy. Đội ơn thầy đã cứu mạng. Đợi xong công việc tang hoa, tôi sẽ đến giả lễ thầy đầy đủ. Độ định quỳ xuống, nhưng lão Hòa ngăn lại. Lão nheo nheo mắt nhìn Độ. Được rồi, thôi, gớm, ơn nghĩa gì, giả tiền là được. Nhớ khi nào ghé qua núi Thanh Sơn, mua trà, ủng hộ tôi là được rồi. Độ ngạc nhiên. Thầy... Khổ, tôi đã bảo với cậu rồi, tôi là người trong môn nghề mà, cái gì ra tiền là tôi làm. Nhớ nhớ. À mà phải rồi, sắp tới nếu như mà có đi về dưới phố thì liên lạc với tôi, tôi chở xe ôm cho. Độ không biết nói sao với cái lão này. Nếu như ăn mặc áo vest chỉnh tề bóng bẩy thì trông lão như là mấy thằng đa cấp đi chào đủ mọi loại hàng vậy. Sau đó, hai thầy trò thu dọn lại đồ đạc, nhìn lại phần mộ cô Trân lần cuối, vái một cái thật sâu rồi ra về. Yểm mộ thần trùng xong xuôi cũng là lúc hạ màn kết thúc những biến cố kinh hoàng xảy đến với gia đình bị trùng tang đầy đọa và quá khứ được phơi bày. Tuy nhiên, sau khi hai người rời khỏi, thì xuất hiện một bóng người lẻn vào trong nghĩa địa. Dáng người này gầy gò, trên lưng nổi lên một cục u, làm cho cái phần cổ nó hơi gù xuống. Trong bóng đêm chẳng thể nào nhìn ra được khuôn mặt, chỉ thấy lọm khọm như người già. Kẻ lầm lũi đi đến mộ, dọi đèn pin. Ấy là mộ của cô Lệ, người bị chết đuối dưới sông. Đây rồi, đây là thứ tao cần tìm. Mày có thể yểm thần trùng, mày có thể cắt trùng tang, nhưng lần này tao xem mày hóa giải thế nào. Mày viết hòa, tao và mày sẽ sớm gặp nhau thôi. Ánh chớp trên cao chói lòa. Kẻ kia mang khuôn mặt già nua ốm đói đáng sợ. Nhắc đến tên của lão Hòa như một kẻ thù quen biết đã lâu. Ở bên này, lão Hòa đang cùng Độ đi về làng thì bất chợt dừng lại ngẩng đầu nhìn trời. Bóng đêm và gió lạnh vẫn bao phủ lồng lộng cả một vùng. Lão chẳng hiểu sao trong lòng thấy bất an lắm. Như là cảm giác thấy hàng loạt những bi kịch vẫn còn đang tiếp diễn vậy. Cuối cùng lão hít một hơi thật sâu, thở dài, rất nhanh lại lấy lại bộ dáng bát nháo. Lão đưa tay ngoay ngoay mũi, rồi khéo léo quẹt vào cái lưng áo của Độ. Thế xong việc. Ê, tôi đưa cậu xuống dưới phố đi học tiếp nhá. Tôi không lấy tiền mà. Ê, tất cả tính vào trong chi phí của cái vụ trùng tang nhá. Thôi đi về, đói. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như mà bạn nào mà tinh ý thì sẽ và theo dõi các cái bộ truyện của Tuấn Hàn Quốc thì các bạn sẽ thấy cái kẻ xuất hiện cuối cùng đó là lão Trương. Các bạn đã theo dõi tác phẩm của Tuấn là cái bộ Cửu Âm Hình Hồn Sát, đúng không ạ? Cửu Âm Hình Hồn Sát và cái bộ gì có Nguyệt Liên La Sát đó, lại thêm cả Tử Chủ Quỷ Tướng Mã Lăng đó. Thì đó chính là cái kẻ đứng đằng sau đó, lão Trương. Lão đã từng vì đối đầu với lão Thầy Hòa đó, đã tạo ra biết bao nhiêu là những cái ma quỷ, toàn là những con bá đạo. Thì lần này rất có thể là lão Thầy Trương sẽ lại tạo ra một cái con quỷ kinh khiếp nữa. Chúng ta đã thấy có Cửu Âm Hình Hồn Sát, cái tập đó cũng ghê. Cái tập đó anh cũng rất là ấn tượng với Tuấn. Cửu Âm Hình Hồn cũng ghê. Chúng ta đã thấy một Nguyệt Liên La Sát đánh nhau tứ tung rồi. Tử Chủ Quỷ Tướng Mã Lăng thì nó không ghê rợn lắm, nó thiên về chiến đấu nhiều hơn. Thì không biết là tiếp theo với cái mộ của con Lệ thì lão Trương sẽ còn tạo ra cái gì, thì chắc là chúng ta sẽ chờ đợi tiếp ở những cái phần sau của Tuấn. Ok. Tập ngày hôm qua được phản hồi rất nhiều anh chị em bảo là nó ghê, đúng không ạ? Thì phải thú thật là nó ghê. Anh vẫn cứ nói với các bạn đó, là các bạn dạo này anh đang ép các bạn tác giả là viết tăng cái yếu tố ma quỷ lên một chút. Tất nhiên là có thể là mình viết dòng pháp sư, thế nhưng mà mình đừng bỏ đi cái chất. Đó là trong cuộc chuyện của chúng ta là thiên về chuyện ma, chứ các bạn đừng đi lạc quá sang bên dòng chuyện tiên hiệp. Cho nên là có lẽ là Tấn đã làm tốt, rất tốt cái việc đấy. Rất nhiều anh chị em bảo nó ghê thật, nó ghê thật. Ok, anh mong rằng là Tuấn sẽ giữ cái phong độ này để tiếp tục viết tiếp. Đáng nhẽ là sẽ talk show nói chuyện với anh chị em một tí. Thế nhưng mà bây giờ ngoài trời nó mưa. Nó mưa từ lúc mình đang đọc nửa chuyện ấy. Từ cái lúc thầy trò về đến làng là nó mưa to. Thì thôi xin phép anh chị em là chúng mình nghỉ nha. Tại vì nó mưa nó sấm chớp quá. Tôi cũng hơi sợ. Dạo này nó vào mùa mưa bão mà. Nó vào mùa mưa bão nó hơi gớm. Nên là thôi chúng mình nghỉ nha. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.